Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 591, chương 591, Thiên đình chi bí. Từ Vu Hàm trở xuống, người người đều là vừa sợ kinh ngạc vừa bất đắc dĩ mà nhìn xem Thiệu Dương. Nói không nên lời như thế nào một loại cảm giác, có chút bội phục, cũng có một ít im lặng. Kỳ thật trong lúc này cất giấu một cái nho nhỏ cạm bẫy, Thiệu Dương có Phục Hy thị truyền thừa. Ở chỗ này mắt thấy đến linh quy hiến đồ, tự nhiên rất dễ dàng liền liên tưởng đến Phục Hy thị truyền thừa. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này dùng ra Phục Hy thị truyền thừa, ngược lại chỉ có thể coi là gian lận, có thể tính không chiếm được mình cảm ngộ. Cửa này, khảo nghiệm đến cùng vẫn là chính mình cảm ngộ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Thiệu Dương thế mà nhảy ra Phục Hy thị truyền thừa. Thậm chí, dọc theo cái khác con đường, có càng nhiều thể ngộ. Thậm chí liền khảo nghiệm trong ảo cảnh, Phục Hy thị bản thân đều 10 phần sợ hãi thán phục. Cái này kỳ thật so không có chút nào căn cơ lĩnh ngộ còn khó hơn. Dù sao, không có căn cơ lời nói, dù sao cũng là từ đầu lĩnh ngộ, như cùng ở gại một chương trên tờ giấy trắng khắc họa. Nhưng như Thiệu Dương như vậy, liền giống với lúc đầu phía trên đã có một bức danh họa, lại cần ở đây trên cơ sở diễn hóa ra đồ vật của mình. Nói nghe thì dễ, nhưng Thiệu Dương hết lần này tới lần khác liền làm được. Để cái này Linh Sơn Mười Vu làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không ngoài ý muốn. Đột nhiên, Mười Vu trong lòng ẩn ẩn đều là cảm thấy, có lẽ Thiệu Dương thật sự có thể liên tiếp xông qua ba cửa ải, trèo lên một lần cái kia thang trời cũng chưa biết chừng. Vu Hàm một lần nữa xem kỹ Thiệu Dương, khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, Thiệu Dương tiểu hữu, xác thực không nghĩ tới, người thế mà thật sự có thể liên tiếp xông qua hai quan. Đã đến cửa ải cuối cùng này trước, thiên phú của ngươi cùng nhạy cảm thực sự hiếm thấy, bất quá, đến nơi này, nhưng cũng không thể không nói cho ngươi biết. Thiệu Dương khẽ nhíu mày, cẩn thận nghe cái này Vu Hàm tiếp tục nói chuyện, đáy lòng luôn có một loại không thế nào thuận lợi cảm giác. Ai, phàm là nói chuyện, thực không dám giấu giếm, như vậy thời điểm, rất có thể đằng sau chính là một cái lớn chuyển hướng a. Quả nhiên, liền nghe cái kia Vu Hàm tiếp tục nói, chúng ta là phụng thiên đế chi mệnh, cũng do toại nhân thị, Phục Hy thị, thần nông thị tam hoàng tự mình xuất thủ, tại cái này Linh Sơn thiết hạ ba cửa ải khảo nghiệm. Cho nên nói, cái này Linh Sơn kỳ thật cũng là tính cả thiên đình một cánh cửa. Nhưng là, từ khi thần nông thị tiên thăng, chúng ta liền lại chưa từng thang trời bên trong đạt được bất kỳ tin tức. Hơn nữa, bất luận là toại nhân thị, Phục Hy thị, các loại những thứ này nhân hoàng, đại năng, vậy lại chưa từng kinh có đôi câu vài lời truyền đến. Càng chớ nói lộ diện, hả? Thiệu Dương có chút kinh ngạc, căn cứ đủ loại thần thoại nghe đồn rằng, thang trời là thiên đình, nhân gian ở giữa thông đạo, không có lý do không có chút nào tin tức tương thông. Huống chi, nghe đồn rằng, đều có thượng cổ đế hoàng xuôi theo thang trời lui tới thiên đình. Nhân gian mà nói, cho nên mới càng lộ vẻ kỳ quái. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, hướng Vu Hàm bọn hắn đặt câu hỏi. Tiền bối, cái kia không biết lấy tiền bối ý kiến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Hàm cùng cái khác chư vu liếc nhau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta hoài nghi, thiên đình ra một vài vấn đề. Tại Thiệu Dương trước đó quan niệm bên trong, vẫn cho là thiên đình cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, không gì làm không được. Cùng bọn hắn là có thiên, người ở giữa chênh lệch. Về sau, theo tu luyện, theo tiếp xúc đến càng nhiều bí ẩn, bắt đầu dần dần biết có cái khác kỷ nguyên, trong dòng sông lịch sử có đủ loại chủng tộc mạnh mẽ. Lúc này vẫn tại nghi hoặc, cái này, thiên đình, đến tột cùng là cấp bậc gì? Bàn cổ đại thần khai thiên thời điểm, cần phải không có thiên đình, tam hoàng ngũ đế trong lúc đó, mới bắt đầu dần dần có phương diện này tin đồn. Nhưng, Tây Du Ký, bên trong, Phật Tổ lại đã từng nói, thiên đế đau khổ trải qua quá 1.550 kiếp. Mà căn cứ hiện tại Thiệu Dương lý giải, mỗi một kiếp cần phải có 129.600 năm. Nói một cách khác, thiên đế cần phải tồn tại có hơn 200 triệu năm. Nhưng mà, căn cứ ma nữ, cùng Thiệu Dương từ những địa phương khác giải được tin tức, nhân tộc thống trị cần phải chỉ có hơn 10 kỷ nguyên. Cái này chẳng lẽ không phải nói là sớm tại nhân tộc trở thành giữa thiên địa kẻ thống trị trước đó, thiên đế cũng đã tồn tại. Đương nhiên, cái này logic kỳ thật vậy không có mau bệnh. Thiên đế làm nhân tộc tối cao thống trị, thiên đình chủ nhân, tự nhiên cần phải là xuất lĩnh lấy nhân tộc. Tại tiền sử chư tộc bên trong, gian khổ khi lập nghiệp, phấn đấu ra một con đường, thậm chí dần dần dẫn đầu nhân tộc, trở thành thiên địa chân chính chúa tể, mới có hậu thế. Bọn hắn ở kiếp này phồn vinh cường thịnh, chỉ bất quá, ngẫm lại hơn 1.000 cái kỷ nguyên, và mấy chục cái kỷ nguyên, chênh lệch lớn như vậy, liền không khó tưởng tượng, lúc ấy nhân tộc phấn đấu quá trình nên cỡ nào gian khổ. Suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều, Thiệu Dương liền vội vàng đem mạch suy nghĩ kéo lại. Hắn cảm thấy mình trong lúc mơ hồ giống như nắm được thiên đình chân chính huyền bí. Nghĩ đến, thiên đình e sợ hẳn là trước đó nhân tộc chỗ thành lập, vượt qua quá nhiều cái kỷ nguyên, lúc này mới có thể khiến người ta tộc tại gần nhất mấy chục cái kỷ nguyên bên trong đều trở thành giữa thiên địa chúa tể, đệ nhất đại tộc, mà Toại Nhân thị, Phục Hy thị, Thần Nông thị chờ chút thượng cổ đế hoàng, bọn hắn đều là nhân gian chúa tể, xuất lĩnh kỷ nguyên này nhân tộc phục hưng. Thiệu Dương trong đầu dần dần tạo thành hình dáng, vẻn vẹn chỉ là những tin tức này, lần này mảnh vỡ thời gian đã tới không uổng. Thiệu Dương lập tức vậy bắt đầu hiểu được, cho nên thang trời hẳn là kỷ nguyên này, cùng từ Nam chí Bắc chí ít mấy chục cái thiên đình tương thông một cái thông đạo, trong đó tất nhiên dính đến thời gian, không gian đại thần thông, e sợ vượt xa khỏi ở kiếp này lý giải, chí ít vượt qua giới hạn bọn hắn lý giải. Nhưng đã như vậy, vì sao thiên đình chợt tin tức hoàn toàn không có, đã mất đi liên hệ? Thiệu Dương nhíu mày, trong lòng của hắn có loại cảm giác không ổn. Hắn thế nhưng là biết đến thiên đình đã mất đi tất cả liên hệ, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có cái này nhất thời, mà là rất lâu, thẳng tiếp tục đến bọn hắn cái kia nhất thời kỳ, hoàng đế còn cưỡi rồng phi thăng. Nhưng về sau, hoàng đế về sau, Thiếu Hạo đế chết đi, Truyền Húc đế kế vị, trước nhận Viêm Hoàng, sau Khải Nghiêu Thuấn, cũng là một vị nhân tộc thánh hoàng, Nhân Văn Thủy Tổ. Nhưng vì sao tại Truyền Húc đế lúc lại muốn tuyệt thiên thông? Cái này phía sau tất nhiên có nguyên nhân. Mà bây giờ xem ra, Thiệu Dương trong mơ hồ cảm thấy, e sợ cùng lúc này ngày này bậc thang phía trên, bỗng nhiên đã mất đi thiên đình tin tức, e sợ có nhất định quan hệ. Trong này ấy nước e sợ rất sâu a. Thiệu Dương đã ý thức được, ngay phía trước, Vu Hàm kiên nhẫn chờ Thiệu Dương ở nơi đó trầm ngâm thật lâu, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng dò hỏi, tiền bối, cái kia không biết các ngươi làm nơi đây chúa tể, có thể đã từng leo lên quá thang trời? Vu Hàm lắc đầu, thứ nhất, chúng ta không tính nơi đây chúa tể, chỉ là phụng thiên đế chi mệnh, trấn thủ ở chỗ này mà thôi. Thứ hai, chúng ta vậy không có ngươi tưởng tượng cao như vậy thần thông. Thực không dám giấu giếm, ngày này bậc thang, chúng ta cũng không có năng lực leo lên. Chúng ta sở tu cùng các ngươi khác nhau rất lớn. tu thành trước đó cũng không có bao nhiêu thần thông. Còn có thứ ba, thiên đế di mệnh là để cho chúng ta trấn thủ nơi đây, không cho phép tự tiện rời khỏi. Dễ dàng trong lúc đó, chúng ta từ cũng không dám mạo muội leo lên thang trời. Cho nên, nói đến đây, ngươi còn muốn kiên trì đi xông cái này cửa thứ ba sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.